Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 30 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 30. Vương Ngọc Cần đã cảm giác được mọi chuyện dường như đã có chút gì đó vượt qua khỏi tầm nắm của mình. Nhưng Long Tường đích thân đến mời, chị ta muốn không qua cũng không được, chỉ có thể đứng dậy đi theo Long Tường vào phòng làm việc của Liêu Kính Vũ. Sau khi đi vào văn phòng của Liêu Kính Vũ, Vương Ngọc Cần phát hiện Liêu Kính Vũ đang ngồi ở trên ghế làm việc phê duyệt văn kiện. Lúc này, thái độ đối đãi của Liêu Kính Vũ với Vương Ngọc Cần hoàn toàn khác trước. Nhìn thấy Vương Ngọc Cần đi tới, Liêu Kính Vũ bất ngờ từ phía sau bàn làm việc đi ra, cười nói với Vương Ngọc Cần. Nào, lại đây, đồng chí Vương Ngọc Cần, qua bên ngài ngồi. Loại thái độ vô cùng bình thản của Liêu Kính Vũ làm cho Vương Ngọc Cần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, lần trước khi chị ta đến văn phòng của Liêu Kính Vũ báo cáo công tác, Liêu Kính Vũ cũng không buồn để ý sắc mặt của chị ta. Hiện tại Liêu Kính Vũ lại muốn làm bộ, muốn nói chuyện bình đẳng cùng mình, đây là ý gì vậy? Tuy nhiên Vương Ngọc Cần cũng không để ý. Sau khi ngồi xuống đối diện với Liêu Kính Vũ, Vương Ngọc Cần lập tức ngẩng đầu lên nói với Liêu Kính Vũ. Trưởng phòng Liêu, không biết ngài tìm tôi có dặn dò gì, bên tôi còn rất nhiều việc cần phải làm. Liêu Kính Vũ thản nhiên cười. Phải, lần này tôi gọi cô tới chính là hỏi thăm công việc của cô một chút. Đồng chí Vương Ngọc Cần, từ sau khi tôi tới phòng tài chính, quan sát công tác của cô trong một thời gian ngắn, cảm thấy cô cũng không thích hợp ở lại phòng tài vụ công tác. Vì suy nghĩ cho tiến trình của cô, tôi định điều cô đến phòng công đoàn công tác. Đương nhiên, nếu cô có ý kiến có thể nói ra để điều đến đơn vị khác, tôi cam đoan sẽ thoải mái thả người, cô thấy thế nào? Khi nói ra lời này, vẻ mặt Liêu Kính Vũ vẫn tươi cười. Nhưng khi Vương Ngọc Cần nghe xong câu này, sắc mặt liền âm trầm xuống một chút, trong lòng đầy phẫn nộ, ủy khuất và không cam lòng. Chị ta thật không ngờ Liêu Kính Vũ kia bình thản tươi cười, đằng sau thái độ bình thản đó không ngờ cất giấu sát khí như thế. Liêu Kính Vũ lại muốn đưa mình rời khỏi phòng tài vụ. Chiêu này thật quá âm hiểm, quá tàn nhẫn, để quả thực là muốn phá hủy tiến trình của mình mà. Ai mà không biết, đơn vị tài vụ là một trong những đơn vị nổi tiếng nhất, mà trưởng phòng tài vụ thì càng nổi tiếng. Vậy mà Liêu Kính Vũ lại muốn mình đến công đoàn, nói giỡn sao? Phòng công đoàn căn bản chỉ là một cái thùng rỗng, đi đến đó không phải là đi dưỡng lão sao? Không được, tuyệt đối không được. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Ngọc Cần đầy tức giận quát. Không được, tuyệt đối không được, tôi nhất quyết không đi. Tôi đồng ý ở lại phòng tài vụ. Trưởng phòng Liêu, ý tốt của ngài tôi xin nhận, còn người đến công đoàn, tôi thấy ngài vẫn nên chọn người khác giỏi hơn đi. Nét mặt của Liêu Kính Vũ vẫn như cũ, vô cùng bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt hàn ý lại dần dần dâng lên, nhìn về phía Vương Ngọc Cần trầm giọng nói. Đồng chí Vương Ngọc Cần, điều cô đến công đoàn là kết quả mà tôi đã cân nhắc mãi. Cho cô đến đó cũng vì muốn tốt cho cô. Trong lòng cô hẳn đó, hiện tại phòng quản lý đô thị huyện chúng ta tài vụ vô cùng hỗn loạn, cô không thể trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa còn có người tố cáo cô làm giả sổ sách tài vụ và các hành vi bất hợp pháp. Không đợi Liêu Kính Vũ nói xong, Vương Ngọc Cần liền tức giận nói. Trưởng phòng Liêu, anh đừng nói nữa, tôi có thể nói rõ cho anh biết. Vương Ngọc Cần tôi đi thẳng ngồi ngay, căn bản sẽ không làm rào sổ sách, lại càng không có những hành vi trái pháp luật. Trưởng phòng Liêu, tôi biết rằng anh không vừa mắt tôi, cho nên muốn đánh ngã tôi. Tôi cho anh biết, không thể đâu. Anh trai tôi là phó phòng tài chính huyện, nếu anh nhất quyết muốn chỉnh tôi, cẩn thận anh ấy cho anh nếm mùi đau khổ. Lúc này Vương Ngọc Cần hoàn toàn tức giận thôi. Chị ta biết rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ cãi nhau rồi trở mặt với Liêu Kính Vũ. Giờ phút này chị ta lại quyết định phải giúp Hàn Minh Cường chuyển số tiền trong quỹ đen đi. Chị ta muốn cho Liêu Kính Vũ xấu mặt. Nói xong, Vương Ngọc Cần đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Nhưng lúc này Liêu Kính Vũ lại thản nhiên nói. Đồng chí Vương Ngọc Cần, chẳng lẽ cô không phát hiện đồng chí Long Tường đã rời đi từ lâu rồi sao? Vương Ngọc Cần ngạc nhiên, không rõ những lời này của Liêu Kính Vũ là có ý gì. Đồng chí Vương Ngọc Cần, cô luôn miệng nói cô không hề làm ra bất kỳ khoản tài vụ nào của phòng quản lý đô thị chúng ta. Vậy tôi sẽ cho cô một cơ hội chứng minh mình trong sạch. Cô chờ một chút, tôi lập tức gọi điện thoại. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Bí thư Huyện ủy Hạ Chính Đức. Bí thư Hạ, chào ngài, tôi là Liêu Kinh Vũ. Hiện tại tôi nhận được tin tố cáo nhân viên trong phòng nói đồng chí Vương Ngọc Cần, phòng tài vụ của phòng quản lý đô thị chúng tôi làm giả sổ sách tài vụ. Tôi tìm cô ấy nói chuyện, cô ấy kiên quyết phủ nhận không có chuyện này. Để trả lại sự trong sạch cho đồng chí Vương Ngọc Cần, tôi muốn nhờ ngài một việc, có thể phái đồng chí phòng kiểm toán tới đây một chút được hay không, thẩm tra xem sổ sách tài vụ của phòng quản lý đô thị chúng ta rốt cuộc có vấn đề hay không. Sau khi nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, Hạ Chính Đức ở đầu bên kia điện thoại lộ ra ánh mắt đầy tán dương. Chuyện Liêu Kinh Vũ và Hàn Minh Cường tranh giành quyền nắm giữ tài vụ ở phòng quản lý đô thị, Hạ Chính Đức thấy rất rõ. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đáp mặt, phối hợp chuẩn bị trợ giúp Liêu Kinh Vũ. Nhưng ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ căn bản không tìm ông ta nhờ hỗ trợ giải quyết chuyện này. Điều này khiến ông ta hết sức tán dương Liêu Kinh Vũ. Mà hiện giờ Liêu Kinh Vũ lại ra độc chiêu, muốn nhờ mình phái nhân viên phòng kiểm toán qua kiểm toán. Rõ ràng đây là độc chiêu rút củi đáy nồi của Liêu Kinh Vũ, làm một mẻ một đòn tóm gọn, mục đích là muốn trực tiếp nắm trong tay phòng tài vụ. Đối với một cấp dưới luôn mang cho mình sự bất ngờ vô hạn, Hạ Chính Đức sao không ủng hộ chứ? Được, tôi lập tức phái người qua ngay. Sau khi nghe thấy Hạ Chính Đức trả lời sảng khoái như thế, Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, vậy đã tạ Bí thư Hạ. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ nhìn Vương Ngọc Cần đang ngây người ở cửa, thản nhiên nói. Được rồi, đồng chí Vương Ngọc Cần, cô có thể ngồi ở phòng làm việc của tôi chờ một lát. Một lát nữa các đồng chí phòng kiểm toán sẽ qua kiểm toán. Nếu như không có vấn đề gì, tôi tin không ai dám nghĩ oan về cô. Đương nhiên, nếu có vấn đề như vậy cứ dựa theo quy định mà làm thôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền không nói gì nữa, cúi đầu yên lặng xem văn kiện. Lần này trong lòng Vương Ngọc Cần thật sự có chút phát hoảng. Trong lòng chị ta hiểu rõ sổ sách phòng tài vụ không phải là không có vấn đề, mà là rất nhiều vấn đề. Nhưng do có anh trai là phó phòng tài chính huyện, hơn nữa trước kia trong phòng còn có Hàn Minh Cường, có anh trai là phó chủ tịch thành phố làm chỗ dựa, cho nên cũng không ai dám đến đây kiểm toán. Những lúc không thể không tra, nhiều lắm thì làm cho có lệ, ăn uống một bữa là ổn. Nhưng hiện tại không ngờ Liêu Kinh Vũ thật sự dám tìm người của phòng kiểm toán đến kiểm toán. Mà Vương Ngọc Cần cũng biết gần đây đại bộ phận lãnh đạo chủ chốt của phòng kiểm toán hiện tại đã hoàn toàn bị Hạ Chính Đức nắm trong tay. Nếu muốn bảo họ tiếp tục nhân nhượng lần này chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Nghĩ đến đây, Vương Ngọc Cần thầm nhủ trong lòng. Hiện tại chỉ có thể nghĩ cách nhanh chóng trở về giấu đi, hoặc là hủy bỏ sổ sách. Nhất quyết không thể để cho người của phòng kiểm toán nhìn ra sổ sách thật, bằng không mình sẽ chết vô cùng thảm. Nghĩ đến đây, cô liền mở cửa đi ra ngoài. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại nói. Đồng chí Vương Ngọc Cần, nhớ đó vấn đề vừa rồi tôi hỏi cô không? Chẳng lẽ cô không chú ý tới Long Tường sau khi đưa cô đi vào đây đã rời đi rồi sao? Hiện tại tôi có thể nói cho cô biết anh ta đi đâu. Anh ấy đã đến phòng tài vụ của các cô. Hiện tại tất cả sổ sách của phòng tài vụ các cô hắn đã bị anh ấy niêm phong, đóng gói mang đi rồi. Cho dù bây giờ cô trở lại phòng tài vụ cũng không có tác dụng gì đâu, đã muộn rồi. Đồng chí Vương Ngọc Cần à, kỳ thật bất kể là cô hay là đồng chí Hàn Minh Cường cũng vậy, các người thật sự quá coi thường Liêu Kinh Vũ tôi. Nếu tôi đoán không lầm, chỉ sợ trước khi đến phòng làm việc của tôi, Hàn Minh Cường hắn đã thông báo bảo cô nghĩ cách giấu khoản tiền trong quỹ đen đi rồi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói những lời này, sắc mặt của Vương Ngọc Cần lên trắng bệch cả ra. Chị ta không ngờ, thậm chí ngay cả chuyện này mà Liêu Kinh Vũ cũng đã biết. Đồng chí Vương Ngọc Cần, cô cũng không cần lo lắng, tôi cũng không dùng thủ đoạn nghe lén đối với các người. Đây đều do tôi rất hiểu rõ tính cách của Hàn Minh Cường, xuất phát từ những hiểu biết của tôi về thủ đoạn của gã. Kỳ thật, cô hẳn là hiểu đó, vốn tôi cũng không muốn động đến cô. Tựa như vừa rồi, mặc dù tôi đoán được nội dung cuộc điện thoại của Hàn Minh Cường gọi cho cô, nhưng tôi vẫn cho cô một cơ hội, đề nghị cô làm theo chỉ thị của tôi, đều đến công đoàn công tác. Nhưng không ngờ cô nhất định không đi, nhất quyết ngoan cố chống lại tôi, thậm chí lấy anh trai làm phó phòng tài chính đe dọa tôi. Đồng chí Vương Ngọc Cần à, cô hẳn là nên gọi điện cho anh cô, hỏi anh ta xem lần trước trong sự kiện khoản tiền phi pháp, tại sao anh ta phải đồng ý gửi khoản tiền kia cho phòng quản lý đô thị chúng ta. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với loại người có tính cách kiêu ngạo như Vương Ngọc Cần, luôn ỷ vào việc có người hậu thuẫn, có chút quyền thế liền nghĩ muốn làm gì thì làm, không biết trời đất là gì, khinh thường cán bộ. Người như vậy lăn lộn trong quan trường, Nếu như không gặp phải người cứng rắn mạnh mẽ thì là may. Những kẻ giàu hoạt trên quan trường không muốn đắc tội với bọn họ. Những người không có quyền thế không thể trêu vào bọn họ. Nhưng gặp phải người mạnh mẽ cứng rắn như vậy, bọn họ sẽ chết đến mức ngay cả xương cũng không còn. Tựa như Vương Ngọc Cần trước mắt đều là gieo gió gặt bão. Lúc này, sau khi Vương Ngọc Cần nghe Liêu Kinh Vũ nói những lời này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Chị ta thật không ngờ thế cục mà Liêu Kinh Vũ bày ra, không ngờ lại sâu đến vậy. Nhất là sau khi chị ta biết Long Tường đã cầm đi tất cả sổ sách, thân thể của chị ta liền mềm nhũn, hai chân run rẩy không ngừng, cánh tay cô chống lên cửa cũng đổi thành đóng cánh cửa lại. Vương Ngọc Cần run rẩy xoay người lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh sự nôn nóng trong lòng, dùng ánh mắt đầy phẫn nộ bất an nhìn và nói với Liêu Kinh Vũ. Trường Phong Liêu, rốt cuộc anh muốn làm gì? Sao anh không buông tha cho một người phụ nữ như tôi chứ? Chẳng lẽ anh cho rằng ức hiếp phụ nữ rất vui có phải không? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Ức hiếp phụ nữ? Tôi không có thói quen này, nhưng tôi đã sớm nói với các người, con người của tôi tính tình không tốt, đừng chọc giận tôi. Vậy mà cô, dưới sự sai khiến của Hàn Minh Cường, lại nhiều lần đến gây sự với tôi. Chẳng lẽ cô cho là Liêu Kinh Vũ tôi là bồn đạn sao? Cho dù là tượng đất còn tức giận, huống chỉ Liêu Kinh Vũ tôi đừng đừng là trưởng phòng quản lý đô thị. Các người cho rằng Liêu Kinh Vũ tôi còn trẻ dễ bắt nạt, cho nên các người liền giở trò muốn đánh gục Liêu Kinh Vũ tôi. Như vậy hiện tại tôi có thể nói rõ cho các người biết. Các người lầm rồi. Liêu Kinh Vũ tôi tuy còn trẻ nhưng cũng không ngốc. Tôi rất hiểu đánh rắn không chết sẽ có kết cục bị cắn ngược lại. Cho nên lần này trận đấu của chúng ta chỉ có thể có một bên sống sót. Đồng chí Vương Ngọc Cần, vì đồng chí là phụ nữ cho nên tôi đã cho cô một cơ hội. Tự cô suy nghĩ một chút xem có phải nên tự thú để giảm bớt trách nhiệm của mình hay không. Nếu không, một khi các đồng chí phòng kiểm toán đến kiểm toán xong xác nhận vấn đề, lúc đó cô có muốn tự thú cũng không còn cơ hội đâu. Lần này Vương Ngọc Cần hoàn toàn tròn mắt, ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ bớt đi vài phần kiêu ngạo và phẫn nộ, thêm nhiều phần sợ hãi và bất an. Cho tới giờ phút này chị ta mới thực sự ý thức được, trước nay tất cả mọi người đều phạm phải lỗi khinh địch. Tất cả mọi người đều cho rằng Liêu Kinh Vũ dựa vào quan hệ của Hạ Chính Đức mới dám ra mặt. Tất cả mọi người cho rằng Liêu Kinh Vũ còn trẻ không hiểu được quy tắc quan trường, nhất định sẽ nhanh chóng bại trong tay Hàn Minh Cường, giống như những trường phòng đầy ủ rũ ra đi. Nhưng hiện tại xem ra, sau khi Liêu Kinh Vũ tới phòng quản lý đô thị huyện, tuy rằng vẫn chưa thể nắm được đại cục trong tay, nhưng mỗi một bước của hắn đều rất ổn định. Qua vài lần ra tay mạnh mẽ, cứng rắn liên tiếp, đầu tiên là tức đoạt quyền lãnh đạo đại đội chấp pháp mà Hàn Minh Cường nắm trong tay, sau đó lại thông qua việc cắt giảm nhân viên hung hăng đả kích quyền uy của Hàn Minh Cường, tăng cường địa vị của mình ở trong phòng. Lần này Liêu Kinh Vũ lại nắm đại quyền tài chính và nhân sự. Khi chị ta quay đầu lại, đã phát hiện trong lúc bất chi bất giác, vị trưởng phòng trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này không ngờ dường như đã đứng vững hơn. Hơn nữa, một khi mình ngã xuống, Liêu Kinh Vũ sẽ hoàn toàn nắm trong tay phòng tài vụ. Đến lúc đó Liêu Kinh Vũ tuyệt đối có thể đứng vững. Nếu Hàn Minh Cường muốn lật đổ Liêu Kinh Vũ sẽ không dễ dàng chút nào nữa. Lúc này Vương Ngọc Cần thật sự có chút hối hận đã không cẩn thận đứng về phía Hàn Minh Cường. Nhưng chị ta biết rằng chuyện tới nước này rồi, mình đã thất bại thảm hại rồi. Giữa mình và Liêu Kinh Vũ đã không có bất kỳ cơ hội nào so dịu mối quan hệ. Hiểu được những điều này, Vương Ngọc Cần oán hận quay đầu nhìn Liêu Kinh Vũ. Trưởng phòng Liêu, thật không ngờ mọi người chúng tôi đều đã coi thường anh rồi. Vương Ngọc Cần, tôi hiểu rồi, tôi lập tức đi tự thú. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết, cho dù anh nắm được phòng tài vụ cũng không chắc có thể đấu được với phó phòng Hàn Minh Cường đâu. Bởi vì anh trai y là phó chủ tịch thành phố, chỗ dựa vững chắc của anh nhiều lắm thì là Hạ Chính Đức. Hơn nữa anh căn bản không hiểu về Hàn Minh Cường, y tuyệt đối không phải một người chịu khuất phục dưới người khác. Hơn nữa hậu thuẫn của gã mạnh mẽ như thế, vững chắc như thế, vô cùng tàn nhẫn như thế, mà quan hệ giữa anh và Hàn Minh Cường lại gai gắt như vậy. Một khi anh thua ở trong tay Hàn Minh Cường, đến lúc đó kết cục của anh nhất định sẽ còn thảm hơn mấy trưởng phòng trước kia. Tôi rất mong được nhìn thấy kết cục bi thảm của anh. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Cô sẽ không thấy được đâu. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không nói gì nữa, cúi đầu làm việc. Chỉ là Liêu Kinh Vũ tuy đằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cười lạnh, thầm nói: Vương Ngọc Cần, cô đến nước này vẫn không chịu nhận thua. Loại người như cô thật đáng thương, luôn đem hy vọng người gắm vào người khác. Cô luôn cho rằng Hàn Minh Cường có hậu thuẫn, có chỗ dựa là có thể muốn làm gì thì làm sao. Nhưng cô lầm rồi, các người đều lầm rồi. Bất kể là trong quan trường, nơi làm việc hay là thương trường. Mạng lưới quan hệ và chỗ dựa vững chắc chỉ là một yếu tố. Nếu thực sự muốn đạt được thành công một thắng lợi, vĩnh viễn không thể không có trí tuệ. Tôi tin Hàn Minh Cường còn có nhiều âm mưu hơn nữa. Nhưng y thật sự có thể thắng nổi tôi sao? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ có chút thương hại, ngẩng đầu lên nhìn Vương Ngọc Cần. Vương Ngọc Cần mở cửa phòng, thất thểu bước ra ngoài. Giờ phút này chị ta dường như già đi 20 tuổi, bóng lưng phía sau dường như cũng khẽ cong xuống. Rời khỏi văn phòng Liêu Kinh Vũ, Vương Ngọc Cần vô cùng mất mát, vô cùng uể oải, vô cùng thê lương. Vương Ngọc Cần biết rằng lần này mình rời khỏi phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, chỉ sợ về sau không còn cơ hội trở về nữa rồi. Về sau đời mình sẽ là luật pháp nghiêm trị. Để tự bảo vệ mình, để có thể giảm bớt tội của mình, chị ta đi tới phòng làm việc của Hàn Minh Cường, nói cho Hàn Minh Cường biết Liêu Kinh Vũ đã nhờ phòng kiểm toán đến kiểm toán, hơn nữa số sổ sách cũng bị Long Tường mang đi, còn mình nhất định sẽ bị bắt. Chị ta sẽ gánh tất cả trách nhiệm lên vai, nhưng chị ta hy vọng Hàn Minh Cường có thể ở sau lưng đứng ra, lợi dụng mạng lưới quan hệ của anh trai y giúp mình giảm nhẹ tội. Như thế mới có thể hai bên cùng thắng. Nếu không, mình sẽ khai Hàn Minh Cường ra, hai bên cùng thua, Liêu Kinh Vũ ngư ông đắc lợi. Hàn Minh Cường nghe Vương Ngọc Cần nói xong rất kích động. Y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại ra chiêu độc này. Điều này làm cho y vô cùng buồn bực. Y biết rằng lần này mình lại thua rồi. Đối diện với Vương Ngọc Cần khóc lóc kể lể, y chỉ có thể gật đầu cam đoan. Chỉ cần Vương Ngọc Cần gánh vác tất cả trách nhiệm, y sẽ tận lực vận dụng các mối quan hệ, cam đoan Vương Ngọc Cần sẽ không ngồi tù. Cho dù là ngồi tù cũng sẽ không quá lâu, hơn nữa còn giúp chị ta mau chóng được thả ra. Có được sự cam đoan của Hàn Minh Cường, Vương Ngọc Cần mới rời khỏi phòng làm việc của y, gọi điện thoại tới Ủy ban Kỷ luật và bộ môn có liên quan tiến hành tự thú. Nhìn bóng lưng Vương Ngọc Cần rời khỏi, Hàn Minh Cường lộ ra ánh mắt đầy oán hận. Cùng ngày, khi cả phòng quản lý đô thị huyện biết được trưởng phòng tài vụ vì có vấn đề nghiêm trọng về tài vụ đã tự thú và bị khởi tố, tất cả mọi người đều thất kinh. Bởi vì bọn họ đều biết rõ Vương Ngọc Cần sở dĩ bị khởi tố sau lưng tuyệt đối do Liêu Kinh Vũ tác động. Thật không ngờ Liêu Kinh Vũ không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền bén sắc như vậy. Điều khiến mọi người trong phòng quản lý đô thị giật mình còn ở phía sau. Trưởng phòng tài vụ mới là một người phụ nữ mà Liêu Kinh Vũ thông qua quan hệ với Hạ Chính Đức đều từ bên phòng tài chính huyện tới, tên là Từ Vân Hà. Ngày hôm sau, sau khi Từ Vân Hà nhậm chức, dưới chỉ thị của Liêu Kinh Vũ liền phát tiền thưởng năm nay cho toàn bộ phòng quản lý đô thị. Mà điều khiến tất cả mọi người đều thất kinh chính là tiền thưởng năm nay của cán bộ công nhân viên chức bình thường gần như tăng lên gấp đôi so với năm trước. Nhìn thấy kết quả này, mọi người đều kinh ngạc, mặt mày rạng rỡ như hoa. Đối với quần chúng cán bộ bình thường mà nói, cho dù ai làm trưởng phòng, cho dù ai nắm đại cục trong tay, chỉ cần tiền lương phát đúng hạn, tiền thưởng không ít, bọn họ căn bản không thèm để ý. Ai phát nhiều tiền cho bọn họ sẽ ghi nhớ. Hiện giờ, gần như đại bộ phận nhân viên bình thường của phòng quản lý đô thị công tác đều tán thưởng Liêu Kinh Vũ. Bởi vì từ sau khi Liêu Kinh Vũ nắm phòng tài vụ trong tay, tiền thưởng năm nay liền nhiều gấp đôi lúc trước. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Chuyện này khiến cho số thành viên tổ đảng trong phòng quản lý đô thị tán thưởng Liêu Kinh Vũ ngày càng tăng, bởi vì tiền thưởng của bọn họ cũng tăng lên gấp đôi so với năm trước. Đương nhiên, cũng có mấy người khó chịu. Mấy người này chính là Hàn Minh Cường, Lưu Thiên Hoa và Trương Tân Sinh. Tiền thưởng bọn họ giảm hơn 2/3 so với năm trước. Điều này làm cho mấy người hận Liêu Kinh Vũ đến nghiến răng kèn kẹt. Sau khi tiền thưởng phát ra, Tết âm lịch cũng tới ngày sau đó, phòng quản lý đô thị cũng bắt đầu nghỉ. Liêu Kinh Vũ thì bị mẹ gọi về nhà, đã sắp xếp một cuộc xem mắt. Con trai cũng lớn rồi, bắt đầu phải nghĩ tới yên bề gia thất thôi. Sau những ngày Tết âm lịch trở về đơn vị, một đống tai họa bất ngờ ập lên người của hắn. Mà người vạch ra tất cả những chuyện này chính là Hàn Minh Cường. Đây là âm mưu y đã tỉ mỉ chuẩn bị trước Tết âm lịch. Bởi vì ngày đầu tiên đi làm sau Tết âm lịch, Liêu Kinh Vũ trước tiên lên mở buổi họp đầu tiên của các thành viên tổ đảng trong phòng sau Tết âm lịch. Trong cuộc họp, Liêu Kinh Vũ yêu cầu các thành viên tổ đảng nhất định phải kiềm chế bản thân. Tết âm lịch đã qua, mọi người nhất định phải chú tâm vào công việc, sẽ sớm tiến hành bố trí công tác cho các bộ môn, bảo đảm toàn bộ hệ thống quản lý đô thị vận hành đâu vào đấy. Vì dân chúng mà làm việc, tuyệt đối không thể vẽ đường cho hiêu chạy, càng không thể ức hiếp dân chúng, nếu phát hiện sẽ xử lý thẳng tay. Thái độ của Liêu Kinh Vũ vô cùng rõ ràng. Các thành viên trong tổ đảng tất nhiên cũng vô cùng coi trọng. Lúc này, trong lòng tất cả các thành viên tổ đảng đều đã có một loại cảm giác, vị trưởng phòng Liêu Kinh Vũ này càng ngày càng đa dáng trưởng phòng, mà sau ra vị phó phòng thường trực Hàn Minh Cường này càng ngày càng đa dáng phó phòng thường trực. Kiểu ra chỉ thị thay cho trưởng phòng và phó phòng thường trực cũng đã lâu không xuất hiện nữa. Rất nhiều người trong lòng đều biết rằng hiện tại cuộc so đấu giữa trưởng phòng và phó phòng thường trực mới chính thức diễn ra, hơn nữa còn bước vào giai đoạn rất kịch liệt. Ai có thể giành được thắng lợi cuối cùng trong giai đoạn này, cuối cùng ai có thể nắm trong tay toàn bộ đại cục của phòng quản lý đô thị. Cho nên lúc này từng thành viên tổ đảng đều thật cẩn thận, nhất là khi lựa chọn phe phái cho mình. Lại càng cẩn thận khác thường, không ai lại dễ dàng tỏ thái độ, bởi vì không ai biết giữa Liêu Kinh Vũ và Hàn Minh Cường rốt cuộc ai sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Thời gian họp Liêu Kinh Vũ nói vô cùng ngắn gọn, căn bản không thao thao bất tuyệt gì cả, gọn gàng mà linh hoạt, tổng kết một chút công tác của năm trước, bố trí công tác họp hàng năm một chút, đề ra một vài yêu cầu, không đến nửa giờ liền tuyên bố giải tán. Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ trở lại phòng làm việc, liền lập tức vùi đầu vào công việc. Ngay khi Liêu Kinh Vũ đang bận rộn sửa sang lại suy nghĩ của mình, chánh văn phòng Long Tường vẻ mặt đầy tức giận, vội vã không có cửa đi vào, thanh âm có chút lo âu. Trưởng phòng, vừa rồi tôi nhìn thấy Hàn Minh Cường, Lưu Thiên Hoa, Trương Thiên Sinh cùng với Khương Lập Vũ, bốn người bọn họ dẫn theo tất cả lãnh đạo chủ chốt, chủ quản các bộ môn của họ đến đứng ở bên ngoài cửa lớn trụ sở phòng của chúng ta, dường như đang chờ lãnh đạo nào đó lại đây. Chi bằng chúng ta cũng đi ra ngoài xem, nếu chẳng may thật sự có lãnh đạo đến đây nhìn thấy chúng ta không có ở đó, chúng ta có vẻ không lễ phép. Lúc nói chuyện, sắc mặt Long Tường có vẻ hết sức khó coi, đợt đó rằng anh ta vô cùng bất mãn với đám người Hàn Minh Cường. Phải biết rằng thân là chánh văn phòng, anh ta không nhận được bất kỳ thông báo nào, không thể đưa ra một sự an bài chuẩn xác. Một khi lãnh đạo cấp trên trách tội xuống, một chánh văn phòng như anh ta cũng khó tránh khỏi trách nhiệm, đến lúc đó mình có thể phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe Long Tường thuật lại, sắc mặt cũng âm trầm. Liêu Kinh Vũ không phải đồ ngốc, theo những gì Long Tường nói, hắn có thể phán đoán được rất có thể là lãnh đạo xuống thị sát rồi. Những vấn đề là chánh văn phòng như Long Tường cũng không biết chuyện này, ngay cả một trưởng phòng như hắn cũng không biết chuyện này, nhưng một phó phòng thường trực như Hàn Minh Cường lại biết chuyện này. Hơn nữa khi bọn họ đi ra ngoài nghênh đón cũng không gọi mình, điều này chứng minh Hàn Minh Cường đang muốn thị uy với mình, muốn khiến mình khó xử. Nếu như vào lúc này mình tùy tiện đi ra ngoài theo chân bọn họ cũng đi nghênh đón, nhưng trong lòng căn bản không biết bọn họ nghênh đón ai, thì thật sự quá mất mặt rồi. Vấn đề mấu chốt nhất là nếu người mà Hàn Minh Cường bọn họ đi nghênh đón không phải lãnh đạo, mà là đi ra ngoài hút điếu thuốc, tán gẫu, mình lại cố tình cho là bọn họ đi ra ngoài nghênh đón lãnh đạo, thì thật ngu quá rồi. Đến lúc đó, người trong phòng nếu thấy được, về thể diện của hắn biết để đâu đi. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ tin, nếu Hàn Minh Cường bày ra cục diện này, như vậy hắn khẳng định có 10 phần nắm chắc có thể thu phục mình. Nói cách khác, cho dù mình đi theo bọn họ ra ngoài hay là ở lại văn phòng, gã đều có thể thông dong bày thế cục thông qua việc này để bẫy mình. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Liêu Kinh Vũ không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Long Tường, chuyện này dù sao chúng ta cũng không được thông báo gì cả, chúng ta coi như không biết là được rồi. Cây ai muốn tới thì tới, chúng ta cứ làm tốt công tác của mình là được rồi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Long Tường liền biết tính bướng bỉnh của vị lãnh đạo này lại nổi lên rồi. Tuy nhiên anh ta cũng biết Liêu Kinh Vũ tuy rằng tính tình quật cường, nhưng khi làm việc rất biết suy nghĩ, lãnh đạo nói làm như thế nào, anh ta cũng cứ dựa theo ý của Liêu Kinh Vũ mà chấp hành, trực tiếp trở về văn phòng, coi như mắt không thấy, tâm thanh tịnh. Ngoài cửa lớn, phòng quản lý đô thị, bốn người Hàn Minh Cường, Lưu Thiên Hoa, Trương Thân Sinh, Khương Lập Vũ đứng nghênh đón, vừa nhìn về phía đông, vừa thấp giọng trò chuyện. Khương Lập Vũ có chút do dự. Phó phòng Hàn, chúng ta không báo trước cho trưởng phòng Liêu, hắn biết liệu có mất hứng hay không? Hàn Minh Cường thản nhiên. Mất hứng? Hắn có cao hứng hay không có liên quan gì tới chúng ta chứ? Chúng ta nhiều người như vậy trùng trùng điệp điệp đi ra, chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ hắn ta không nhìn thấy sao? Nhìn thấy hỏi một tiếng không phải được rồi sao? Nếu hắn không muốn đàn nghênh tiếp, chúng ta cũng không có cách nào buộc hắn ra phải không? Dù sao người ta là trưởng phòng, còn là trưởng phòng trẻ tuổi nhất của thành phố Thương Sơn chúng ta, người ta có tiền đó. Trong lúc nói chuyện, trên mặt Hàn Minh Cường đầy vẻ khinh thường. Lúc đó nội tâm của y đang suy nghĩ xem Liêu Kinh Vũ rốt cuộc có thể đi ra hay không. Hơn nữa y sớm đã chuẩn bị hết cả, Nếu Liêu Kinh Vũ thật sự tới, y sẽ khiến Liêu Kinh Vũ mất mặt. Nếu không ra ngoài, hắn sẽ khiến lãnh đạo tứ thủy sát nảy sinh bất mãn kịch liệt với Liêu Kinh Vũ. Cho nên, bất kể Liêu Kinh Vũ đi ra hay không, hôm nay tất cả đều nằm trong sự khống chế của Hàn Minh Cường. Hơn nữa, y còn chuẩn bị cho Liêu Kinh Vũ một quả bom lớn. Đợi sau khi lãnh đạo tới, quả bom kia sẽ bùng nổ. Lần này, gã quyết định ra tay độc ác. Y muốn cho Liêu Kinh Vũ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu trong chuyện này, thậm chí muốn đuổi thẳng cổ Liêu Kinh Vũ đi. Mà quả bom này, Hàn Minh Cường đã chuẩn bị tốt từ lúc Liêu Kinh Vũ còn chưa nhậm chức. Lúc đó y nghĩ, nếu Trừng Phong mới nhậm chức, không nghe sự chỉ huy của mình, không cam lòng làm một con rối, y sẽ bấm kíp nổ quả bom hẹn giờ. Hiện tại Hàn Minh Cường càng ngày càng khâm phục sự đam mưu túc trí của mình. Hiện tại y cũng có chút khâm phục chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Minh Cường nhìn đồng hồ đeo tay. Y biết rằng Liêu Kinh Vũ nhất định vì danh dự của hắn mà không xuống đây. Hàn Minh Cường cười đắc ý rồi thầm nghĩ trong lòng: Liêu Kinh Vũ à, Liêu Kinh Vũ, tôi biết ngay anh nhất định sẽ vì thể diện của mình mà không chịu xuống. Như thế càng tốt, càng giúp cho bố cục của tôi thực hiện càng thêm thuận lợi. Đây chính là kết quả mà tôi kỳ vọng nhất. Liêu Kinh Vũ, lần này anh nhất định phải chết. Lại qua chừng 15 phút nữa, lúc này các thành viên khác trong tổ đảng và các lãnh đạo chủ quản các phòng của phòng quản lý đô thị cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng. Đám người Hàn Minh Cường bọn họ trong gió rét yên lặng chờ đợi. Bọn họ cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại to gan như vậy. Lúc này, đám người Hàn Minh Cường nhìn thấy một đoàn xe từ khúc quẹo đằng xa chạy đến. Hàn Minh Cường mỉm cười, y biết rằng hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã dựa theo kế hoạch của mình mà tiến hành. Một lát sau, đoàn xe đi tới, dừng lại ở ngoài cửa lớn phòng quản lý đô thị. Hàn Minh Cường vội đi đầu đón tiếp, sau đó vô cùng cung kính mở cửa chiếc xe dẫn đầu đoàn xe. Sau khi cửa xe mở ra, Phó Chủ tịch thành phố chủ quản xây dựng đô thị thành phố Thương Sơn, Mã Hoành Vĩ từ phía trên đi xuống. Mã Hoành Vĩ mặc một bộ âu phục màu đen, thắt cà vạt, tóc hoa râm, có vẻ vô cùng có tinh thần. Sau khi ông ta xuống xe, từ trong ô tô, Bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức, Chủ tịch huyện Hạ Quang Minh, Phó Chủ tịch huyện, chủ quản xây dựng đô thị và quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm, Từ Kiến Hoa cũng từ trên ô tô đi xuống. Sau khi các vị lãnh đạo bước xuống, quy trình thứ nhất là bắt tay với các đồng chí phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm. Giờ phút này, đứng ở bên cạnh Mã Hoành Vĩ, Hạ Chính Đức và Hạ Quang Minh đều nhíu mày, sắc mặt hai người đều có chút âm trầm. Bởi vì bọn họ phát hiện, lúc này trong đội ngũ đón tiếp của phòng quản lý đô thị, tất cả các thành viên khác của tổ đảng đều tới, duy chỉ có trưởng phòng quản lý đô thị Liêu Kinh Vũ không xuất hiện. Lúc này sắc mặt của Từ Kiến Hoa phát lạnh, cau mày nói với Hàn Minh Cường: Trưởng phòng Liêu không có ở trong phòng sao? Tại sao anh ta không đang nghênh tiếp lãnh đạo xuống thị sát vậy? Nghe Từ Kiến Hoa hỏi, Hàn Minh Cường cố ý tỏ vẻ bất đắc dĩ: Có thể là trưởng phòng Liêu khá bận đó. Hàn Minh Cường cố tình chơi xấu, nói xong không chỉ có đám người Mã Hoành Vĩ, Hạ Quang Minh nổi giận mà ngay cả Hạ Chính Đức cũng tức giận. Lúc này Mã Hoành Vĩ thản nhiên cười, tỏ vẻ vô cùng rộng lượng: Vậy à, nếu trưởng phòng Liêu bận như vậy, vậy chúng ta phải đến văn phòng của trưởng phòng Liêu thăm cậu ta một chút mới được. Dù sao cậu ta cũng là vì công tác, chỉ cần cậu ta có thể làm tốt công tác của phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm, cho dù trong mắt không có lãnh đạo chúng tôi cũng không sao. Đồng chí Liêu Kinh Vũ không phải thường nói cậu ta muốn toàn tâm toàn ý vì dân chúng làm việc. Về phần tiếp đãi và nghênh đón lãnh đạo chúng tôi, có thể cậu ta không để ở trong lòng. Những cán bộ giống như đồng chí Liêu Kinh Vũ có thể toàn tâm toàn ý làm việc, đặt dân chúng lên hàng đầu, lãnh đạo chúng tôi càng phải ủng hộ hết mình. Chúng tôi hẳn là nên kêu gọi cán bộ toàn thành phố học tập cậu ấy. Đi thôi, tôi cũng muốn nhìn xem trưởng phòng Liêu của chúng ta đang bận làm gì. Lần này xuống thị sát, chủ yếu là tôi muốn xem tác phong công tác của cán bộ cơ sở như thế nào, tinh thần như thế nào, trong công việc mọi người có vấn đề gì hay không. Nếu đồng chí Liêu Kinh Vũ làm tốt, chúng ta có thể lấy đồng chí Liêu Kinh Vũ làm một tấm gương điển hình để tuyên truyền. Mã Hoành Vĩ nói nghe rất rộng lượng, người bình thường nghe thấy cũng cảm thấy vị lãnh đạo này cũng khá là nhã nhặn, khá là đĩnh đạc. Nhưng trong quan trường nghe lãnh đạo nói chuyện, hiểu được suy nghĩ thực sự trong câu nói của lãnh đạo đích thực không dễ dàng. Không phải người trong thể chế nhiều khi rất khó thực sự nắm chắc được ý tứ câu nói của lãnh đạo. Tựa như hiện giờ, tuy rằng Mã Hoành Vĩ nói những lời tốt đẹp như vậy, nhưng từng câu từng chữ đều thể hiện ra vị phó chủ tịch thành phố này rất khoan hồng độ lượng, thậm chí còn rất tán thưởng Liêu Kinh Vũ. Nhưng nếu biết những ân oán đã từng phát sinh giữa Mã Hoành Vĩ và Lưu Kính Vũ thì tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy lạnh run trong lòng. Bởi vì có lúc lời nói và ý nghĩ của lãnh đạo thực sự hoàn toàn tương phản. Lúc này mấy người Hạ Chính Đức, Hạ Quang Minh có thể từ trong lời của Mã Hoành Vĩ lời cảm nhận được sự tức giận mãnh liệt trong lòng Mã Hoành Vĩ. Nhưng lời của Mã Hoành Vĩ lại làm cho mọi người tìm không ra bất kỳ sơ hở nào. Nhất là câu nói coi Lưu Kinh Vũ là tấm gương điển hình để tuyên truyền. Những lời này càng đáng chú ý. Bởi vì điển hình có hai loại. Một loại là điển hình theo hướng tích cực. Một loại là điển hình theo tiêu cực. Mà theo như quan hệ giữa Lưu Kinh Vũ và Mã Hoành Vĩ, Lưu Kinh Vũ có thể được trở thành điển hình tích cực để tuyên truyền sao? Đương nhiên là không có khả năng này. Cho nên ý của Mã Hoành Vĩ rất rõ ràng. Đây là chuẩn bị cho Lưu Kinh Vũ thành điển hình tiêu cực để tuyên truyền. Những lời nói nhìn như biểu dương này lại ẩn chứa bên trong đầy sát khí, đầy nguy hiểm. Giờ phút này, Long Tường vẫn đứng trước cửa sổ phòng làm việc của mình quan sát tình hình bên ngoài cửa lớn. Khi thấy mấy người Mã Hoành Vĩ đang bắt tay mọi người, trong lòng liền kinh hãi. Anh ta lập tức nhấc điện thoại bàn báo cáo với Lưu Kinh Vũ. Trưởng phòng, lãnh đạo chủ chốt của lần tuyệt sát này là Phó Chủ tịch thành phố Mã Hoành Vĩ, Bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức và Chủ tịch huyện Hạ Quang Minh, Phó Chủ tịch huyện Từ Kiên Hòa. Ngày xem chúng ta có phải ra ngoài nghênh đón hay không? Lưu Kinh Vũ thản nhiên nói. Không đi, nếu bọn họ đã tới cửa rồi, với chúng ta xuống sẽ có vẻ có chút không nể mặt bọn họ rồi. Chúng ta cứ giả vờ không biết là được. Tôi muốn xem lần thị sát này rốt cuộc là ai định ngáng chân tôi. Long Tường à, anh nghĩ thử xem, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau Tết âm lịch, có lãnh đạo nào lại muốn xuống thị sát vào lúc này chứ? Chuyện này không phải có chút kỳ lạ hay sao? Chẳng lẽ Mã Hoành Vĩ thân là Phó Chủ tịch thành phố không cần tham gia hội nghị Ủy ban Nhân dân thành phố? Chẳng lẽ hội nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ giống như hội nghị của phòng quản lý đô thị huyện chúng ta, diễn ra trong vòng nửa giờ là xong sao? Hơn nữa thành phố Thường Sơn cách huyện Cảnh Lâm hơn 2 giờ lái xe, hiện tại bọn họ đã đến. Vậy bọn họ khởi hành từ lúc nào? Đây hết thảy đều cho thấy hôm nay Mã Hoành Vĩ đến thị sát tuyệt đối là có chuẩn bị, vì có chuyện cần làm mà đến. Mục tiêu của ông ta không hề nghi ngờ chính là Liêu Kính Vũ tôi. Hiện tại kẻ địch đã đến giáp mặt, chúng ta đâu cần đưa mặt ta cho bọn họ đánh chứ. Ngược lại, lần này tôi muốn đánh cho bọn họ một trận tơi bời mới được. Lưu Kinh Vũ phân tích, Long Tường liền bừng tỉnh ngộ, anh ta dùng sức gật đầu. Trưởng phòng, vẫn là ngài nhìn xa. Nghe ngài nói như vậy, xem ra cái gọi là thị sát ngày hôm nay căn bản là hồng bôn yến. Đây căn bản là một cái bẫy đặc biệt nhắm vào ngài. Hơn nữa tham dự ván cờ này tuyệt đối không chỉ có mình Hàn Minh Cường, mà cả Mã Hoành Vĩ, thậm chí cả đám người Hạ Quang Minh Từ Kiên Hoa cũng có thể tham dự vào ván cờ này. Những người này thật sự quá âm hiểm. Lưu Kinh Vũ cười gật đầu. Đúng vậy, Long Tường, anh rất thông minh, có thể suy một ra ba. Hơn nữa căn cứ vào phân tích của tôi, rất có thể bọn họ còn có chiêu bài phía sau. Bằng không, với thân phận đường đường là Phó Chủ tịch thành phố của Mã Hoành Vĩ, sao có thể đến thị sát vào một thời điểm đặc biệt như hôm nay? Xem ra lần này cái bẫy mà bọn họ bày ra hẳn là không nhỏ. Chỉ là tôi thật sự rất ngạc nhiên, bọn họ rốt cuộc bố trí cái bẫy gì đây? Thật không ngờ lại náo động lớn đến như vậy. Ngay cả Bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức và Chủ tịch huyện Hạ Quang Minh cũng mời tới. Theo lý nên bố trí một Phó Chủ tịch thường trực huyện đi cùng với Phó Chủ tịch thành phố như Mã Hoành Vĩ xuống thị sát mới đúng. Liêu Kinh Vũ nói tới đây, ý chí chiến đấu trên mặt càng ngày càng đậm, nắm chặt tay nói. Được rồi, Long Tường, cứ như vậy đi. Chúng ta xem lần này Hàn Minh Cường định chơi trò gì nào. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ liền cúi đầu tiếp tục làm việc, giống như căn bản không hề biết có lãnh đạo xuống thị sát. Lúc này, sau khi nói vài câu xã giao, Phó Chủ tịch thành phố Mã Hoành Vĩ đã cùng mấy người Hạ Chính Đức, Hạ Quang Minh đi lên lầu. Sau khi lên lầu, Hạ Chính Đức cười nói. Chủ tịch thành phố, chỉ bằng chúng ta đến phòng họp nghỉ ngơi một chút trước, sau đó thông báo cho Liêu Kinh Vũ, bảo bọn họ tới báo cáo công tác cho ngài. Lúc này, Hạ Chính Đức vẫn đang nghĩ cách đỡ đòn cho Liêu Kinh Vũ. Nhưng Mã Hoành Vĩ liền khoát tay. Không cần không cần, đồng chí Liêu Kinh Vũ là một cán bộ tốt, chân chính vì dân chúng làm việc. Sao có thể để cậu ấy đến chỗ chúng ta báo cáo công tác chứ? Chúng ta hẳn nên tới xem đồng chí Liêu Kinh Vũ, hẳn nên tới phòng làm việc nghe Liêu Kinh Vũ báo cáo công việc. Tuy rằng chúng ta là lãnh đạo, nhưng lãnh đạo cũng phải biết thông cảm cho cấp dưới mới được. Đi, chúng ta đến phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ xem trước. Đồng chí Hàn Minh Cường, cậu dẫn đường đi. Hàn Minh Cường vội vàng gật đầu, bước nhanh đi trước mở đường, thẳng tiến đến phòng làm việc của Lưu Kính Vũ. Đi đến trước cửa phòng làm việc của Lưu Kính Vũ, Hàn Minh Cường vốn có thể trực tiếp đẩy cửa đi vào. Dù sao bên ngoài còn có nhiều lãnh đạo lớn như vậy, nhưng y lại cố ý nhẹ nhàng gõ cửa phòng, đợi một hồi. Sau khi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng Lưu Kính Vũ nói vào đi, mới đẩy cửa phòng ra, nhìn người đứng ở một bên, mời đám người Mã Hoành Vĩ đi vào trước. Lúc này thấy bộ dạng diễn xuất của Hàn Minh Cường, sắc mặt mấy người Mã Hoành Vĩ, Hạ Quang Minh đều trầm xuống, sắc mặt Hạ Chính Đức thì càng âm trầm hơn. Theo Hạ Chính Đức, thủ đoạn của Hàn Minh Cường tất nhiên rất đáng xấu hổ, nhưng Lưu Kính Vũ này cũng quá kiêu ngạo rồi. Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo huyện cũng đã tới cửa phòng làm việc rồi, không ngờ hắn cũng không ra đón tiếp. Lúc này Mã Hoành Vĩ, Hạ Chính Đức, Hạ Quang Minh mới lần lượt tiến vào phòng làm việc của Lưu Kính Vũ. Lúc này Lưu Kính Vũ nghe thấy tiếng bước chân mới làm bộ ngẩng đầu lên nhìn, sau đó trên mặt cố ý lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, vội vàng đứng dậy đi về phía mọi người, vừa đi vừa nói: Trời ơi, Bí thư Hạ, Chủ tịch huyện Hạ, các ngài tới sao? Các ngài cùng nhau đến phòng quản lý đô thị chúng tôi đông như vậy, tôi chưa kịp ra nghênh đón, xin thứ tội. Bí thư Hạ, Chủ tịch huyện Hạ, các ngài đến đây tùy sát sao không thông báo trước một tiếng để tôi cho người ra nghênh đón. Nói tới đây, Lưu Kính Vũ làm bộ như lần đầu tiên gặp Mã Hoành Vĩ nói: Hai vị lãnh đạo, vị lãnh đạo này là... Khi Lưu Kính Vũ nói xong, sắc mặt Mã Hoành Vĩ, Hạ Chính Đức, Hạ Quang Minh đều là thay đổi. Mã Hoành Vĩ không ngờ Lưu Kính Vũ lại không ân cần thăm hỏi ông ta trước. Hạ Chính Đức cũng không ngờ Lưu Kính Vũ không biết bọn họ xuống thị sát. Còn Hạ Quang Minh không ngờ Lưu Kính Vũ đã biết giả vờ không biết. Ông ta càng không ngờ Lưu Kính Vũ giả vờ không biết không thấy vị phó chủ tịch thành phố Mã Hoành Vĩ. Mãi đến cuối cùng mới hỏi một câu. Sắc mặt của Mã Hoành Vĩ tất nhiên hết sức khó coi. Lúc này Hạ Quang Minh có chút tức giận, ông ta lạnh lùng nhìn Lưu Kính Vũ: Đồng chí Lưu Kính Vũ, vị này chính là phó chủ tịch thành phố chủ quản việc xây dựng đô thị thành phố Thường Sơn chúng ta, Mã Hoành Vĩ. Trưởng phòng như anh không thật lớn đó, những đồng chí khác đều đi xuống nghênh đón, vậy mà một trưởng phòng như anh lại ngồi trong phòng làm việc nghênh ngang chờ lãnh đạo chúng tôi đến gặp anh. Xem ra cấp bậc của anh còn cao hơn chúng tôi nhỉ. Trong lúc nói chuyện, Hạ Quang Minh đầy châm chọc và chế nhạo, lại trực tiếp ám chỉ Lưu Kính Vũ căn bản là đang đùa giỡn cấp trên, đang nói xạo. Sau khi Hạ Quang Minh nói xong, phó chủ tịch huyện Từ Kiến Hoa khuôn mặt âm trầm: Đồng chí Lưu Kính Vũ, trước khi chúng tôi xuống thị sát, phòng xử lý của huyện hẳn đã là gửi thông báo cho phòng quản lý đô thị của các anh rồi. Anh sao có thể không biết được chứ? Vì sao những thành viên tổ đảng khác đều biết mà sao có mình trưởng phòng anh không biết? Vì sao những đồng chí khác đều xuống nghênh đón, vì sao anh không xuống? Không phải anh muốn đùa giỡn lãnh đạo sao? Anh có bản lĩnh lắm, ngay cả lãnh đạo thành phố và lãnh đạo huyện cũng không có ra gì. Từ Kiến Hoa chụp cho Lưu Kính Vũ mấy cái mũ. Lúc này Hạ Chính Đức vẫn trầm mặc không nói, ông ta muốn xem Lưu Kính Vũ rốt cuộc sẽ giải thích như thế nào. Bởi vì ông ta biết đó, Lưu Kính Vũ không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, chỉ em mình cũng rất khó bao che được cho hắn. Dù sao nếu Lưu Kính Vũ thật sự là vô duyên vô cớ đùa giỡn lãnh đạo, trong quan trường đây là một hành động vô cùng không lý trí, gần như một hành vi tự sát trong chính trị, bất kỳ lãnh đạo nào cũng muốn chèn ép. Dù sao quan trường là một nơi vô cùng chú ý cấp bậc và lễ nghĩa. Vốn khi Hạ Quang Minh nói xong, lông mày của Lưu Kính Vũ cũng đã nhíu lại, sắc mặt có vẻ khó coi vô cùng. Đợi Từ Kiến Hoa chỉ trích và giận dữ mắng mỏ xong, sắc mặt Lưu Kính Vũ vốn tính tình thẳng thắn liền trầm xuống, trên mặt tràn đầy tức giận. Nếu như là những nhân viên bình thường trong quan trường, khi lãnh đạo giận dữ mắng mỏ anh ta, mặc dù là lãnh đạo nói không đúng, lãnh đạo trách lầm, anh ta cũng sẽ nhẫn nhịn. Nhưng Lưu Kính Vũ thì khác. Hắn lạnh lùng nhìn Từ Kiến Hoa và Hạ Quang Minh: Chủ tịch huyện Hạ, phó chủ tịch huyện Từ, tôi biết trước kia trong chuyện ở quán trà và một số công việc sau này có đắc tội với các ngài, khiến các ngài rất không vừa mắt Lưu Kính Vũ tôi. Những chuyện này tôi không có lời nào để nói, nhưng hôm nay các ngài luôn mồm nói phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm chúng ta biết những đại lãnh đạo các ngài muốn xuống thị sát công tác, thì có lẽ tôi cần phải lý luận một chút với các ngài mới được. Hơn nữa hiện tại phó chủ tịch thành phố Mã và bí thư Hạ cũng có ở đây, tôi muốn hai vị lãnh đạo chủ trì công đạo cho tôi, xem chủ tịch huyện Hạ và phó chủ tịch huyện Từ có phải đang muốn gây khó dễ trả đũa Lưu Kính Vũ tôi hay không. Hai vị lãnh đạo, nếu Lưu Kính Vũ tôi khi công tác có chỗ nào không đúng, các ngài có thể trực tiếp phê bình tôi. Nếu tôi làm sai, tôi đồng ý bị các ngài phê bình, nhưng hy vọng các ngài đừng áp dụng loại thủ đoạn đê tiện âm hiểm này. Không có chút anh hùng nào, muốn dùng chút thủ đoạn vô liêm sỉ để gây khó dễ cho Liêu Kính Vũ tôi sao? Nói thật, gan của Liêu Kính Vũ tôi không nhỏ đâu. Ai muốn gây khó dễ cho Liêu Kính Vũ, không có cửa đâu. Tôi không nhận. Tôi muốn hỏi chủ tịch huyện Hạ và phó chủ tịch huyện Từ, hai vị lãnh đạo một chút. Các ngài luôn miệng nói văn phòng ủy ban nhân dân huyện đã thông báo cho phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm chúng tôi rằng các ngài muốn xuống thị sát. Tôi muốn hỏi các ngài, rốt cuộc là ai thông báo cho phòng quản lý đô thị chúng tôi? Anh ta tên là gì? Anh ta thông báo với ai? Vì sao Liêu Kính Vũ tôi không nhận được thông báo? Vì sao tránh văn phòng phòng quản lý đô thị chúng tôi Long Tường không nhận được thông báo? Tại sao xảy ra tình huống như vậy? Không phải là các ngài đã sớm câu kết với nhau muốn gây khó dễ cho Liêu Kính Vũ tôi đó chứ? Liêu Kính Vũ nói xong, Mã Hoành Vĩ và Hạ Chính Đức liền nhíu mày. Đối với Mã Hoành Vĩ mà nói, ông ta biết đợt đó lần này ông ta xuống chính là muốn gây sự với Liêu Kính Vũ. Ông ta không ngại nắm lấy bất cứ cơ hội nào để đả kích Liêu Kính Vũ. Dù sao trong sự kiện trước Tết âm lịch, con Bình thiếu chút nữa là bị lâm vào cảnh tù ngục. Tuy đằng sau đó Châu Văn Siêu đã nhận tất cả tội lỗi, nhưng ông ta cũng vì chuyện này mà phải trả một cái giá chính trị tương đối lớn. Đó là cái giá khá đắt đối với ông ta. Nhưng Mã Hoành Vĩ dù sao cũng là phó chủ tịch thành phố. Tuy rằng mục đích xuống đây là gây phiền toái cho Liêu Kính Vũ, nhưng ông ta khi làm việc vẫn rất chú ý, tuyệt đối sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà ra tay. Phải đợi đến khi nắm được căn cứ chính xác mới xử lý hắn. Nếu không đủ chứng cứ, ông ta sẽ không dễ dàng ra tay. Bởi vì ông ta hiểu rõ, sau lưng Liêu Kính Vũ còn có một Vương Trung Sơn đứng đằng sau. Ông ta là bí thư thành ủy. Nếu vì chút chuyện nhỏ mà ông ta ra tay với Liêu Kính Vũ, vậy chẳng phải là tìm phiền toái cho mình sao? Cho nên từ sau khi tiến vào phòng làm việc của Liêu Kính Vũ, tuy rằng Liêu Kính Vũ biểu hiện đầy khinh thường mình, tuy rằng trong lòng ông ta rất tức giận, nhưng cũng không nói gì. Đặc biệt là khi Hạ Quang Minh và Từ Kiến Hoa hỏi Liêu Kính Vũ, ông ta lại không nói câu nào, bởi vì ông ta cũng cảm giác được bên trong chuyện này có chút gì đó bất thường. Ông ta không tin Liêu Kính Vũ biết mình muốn qua thị sát lại dám không thèm chú ý đến quy củ của quan trường, không xuống nghênh đón. Ông ta tin Liêu Kính Vũ không có ngu như vậy. Mà lúc này Hạ Chính Đức từ trong lời của Liêu Kính Vũ nghe ra vài phần huyền cơ. Đối với cách làm người của Liêu Kính Vũ, Hạ Chính Đức cũng rất tán thưởng. Ông ta biết rằng người thanh niên Liêu Kính Vũ này mặc dù là người vô cùng phách lối, kiêu ngạo, nhưng làm việc lại hết sức chú ý. Một số lễ nghi quan trường, quy tắc quan trường trong tình huống bình thường Liêu Kính Vũ tuyệt đối sẽ không vi phạm, hắn đều chấp hành tốt. Mà lần này Liêu Kính Vũ lại chất vấn rõ ràng cho thấy Liêu Kính Vũ thực sự không nhận được thông báo của văn phòng ủy ban nhân dân. Hiểu được điểm này, Hạ Chính Đức có thể không giúp sao? Tốt xấu gì Liêu Kính Vũ cũng là người của mình. Văn phòng ủy ban nhân dân các anh không thông báo cho hắn để giờ chơi xấu Liêu Kính Vũ trước mặt lãnh đạo. Cái này căn bản là muốn gây khó dễ đây. Thật quá vô sỉ. Nghĩ đến đây, Hạ Chính Đức bình tĩnh nói với Hạ Quang Minh. Đồng chí Hạ Quang Minh, nếu đồng chí Liêu Kính Vũ yêu cầu phó chủ tịch thành phố Mã cùng tôi chủ trì công đạo cho anh ấy, thì tôi cũng xin nói. Tôi cho rằng chuyện này thật sự cần phải nói cho rõ ràng. Nếu Liêu Kính Vũ nhận được thông báo mà cậu ta không đang nghênh đón, đây là Liêu Kính Vũ không đúng, nhất định phải bị xử phạt. Nhưng nếu cậu ta không nhận được thông báo, điều này chứng minh điều gì? Lúc nói lời này, ánh mắt của Hạ Chính Đức nhìn về phía Hạ Quang Minh và Từ Kiến Hoa đầy sát khí. Lần này Hạ Quang Minh và Từ Kiến Hoa cũng thật không phải rồi. Bởi vì Hạ Quang Minh tuy rằng căm hận Liêu Kính Vũ không để mặt hắn, nhưng dù sao ông ta cũng là chủ tịch huyện, làm việc vẫn phải có quy củ, cũng không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà cố ý gây khó dễ cho Liêu Kính Vũ. Hơn nữa, ông ta thực sự cũng đã bảo văn phòng ủy ban nhân dân thông báo xuống trong phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm làm tốt nghênh đón chuẩn bị. Cho nên khi thấy Liêu Kính Vũ kia lòng đầy căm phẫn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Hạ Chính Đức đầy sát khí, ông ta ngay lập tức ý thức được Liêu Kính Vũ rất có thể là không có vấn đề gì. Liêu Kính Vũ nhất định là bị oan uổng. Mã Hoành Vĩ có thể làm tới chức phó chủ tịch thành phố này, tất nhiên chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc đều rất cao. Khi ông ta nhìn thấy sắc mặt của Hạ Quang Minh và Từ Kiến Hoa, liền biết Liêu Kính Vũ nhất định bị oan. Nếu tiếp tục tra cứu chuyện này, người cuối cùng mất mặt tuyệt đối không phải Liêu Kính Vũ mà là Hạ Quang Minh và Từ Kiến Hoa. Ngược lại, dễ khiến Hạ Chính Đức vì vậy mà nắm được nhược điểm, chiếm được ưu thế, cho nên ông ta liền đáp mặt giảng hòa. Mã Hoành Vĩ cười nói: "Đồng chí Hạ Chính Đức, đồng chí Hạ Quang Minh, anh xem các anh làm lãnh đạo huyện, sao có thể vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà tranh cãi chứ? Tôi thấy không cần biết ai đúng ai sai, cứ dẹp qua một bên đi. Dù sao hôm nay chúng ta xuống đây để thị sát công việc, chúng ta vẫn nên lấy đại sự làm trọng, chút chuyện nhỏ này cứ bỏ đó đi." Mã Hoành Vĩ vô cùng thông minh, ông ta cũng không nói chuyện bỏ qua đi. bởi vì nói vậy không phù hợp với lợi ích của ông ta. Ông ta để chuyện này dừng ở đây trước. Như vậy sau khi rời khỏi, chuyện này có cần truy cứu hay không phải xem Hạ Chính Đức và Hạ Quang Minh giải quyết với nhau như thế nào. Mà chỉ cần hai người bọn họ đấu nhau, như vậy Hạ Quang Minh để bảo đảm nắm được ưu thế, trong chuyện này sẽ không thể không cần sự ủng hộ của mình. Hơn nữa, Hạ Quang Minh và Từ Kiên Hoa nếu muốn có được sự ủng hộ mạnh mẽ của mình trong vấn đề xây dựng đô thị này thì càng không thể không có sự ủng hộ của mình. Từ đó, có sự phối hợp với mình trong cục tiến thoái tự nhiên. Hơn nữa mình đứng ra hòa giải, còn vì đôi bên giải quyết tranh chấp, đôi bên đều cảm ơn mình, đây mới là hành vi nên làm. Quan trường cáo giả tính kế có thể thấy được chút ít. Nếu như dưới tình huống bình thường, kế hoạch này của Mã Hoành Vĩ nhất định là vô cùng tuyệt diệu. Nhưng ông ta lại không để ý đến một nhân vật trọng yếu, chính là Liêu Kinh Vũ. Nếu như là người bình thường, nhìn thấy phó chủ tịch thành phố cũng đã ra mặt phối hợp rồi, vậy khẳng định sẽ nể mặt. Nhưng Liêu Kinh Vũ không phải người bình thường, hắn làm việc trước giờ đều chú ý một là một, hai là hai. Hắn sẽ không để người khác bị oan, càng không chấp nhận được người khác vu oan mình. Mã Hoành Vĩ nói xong, Liêu Kinh Vũ liền nói với Mã Hoành Vĩ: cảm ơn ý tốt của phó chủ tịch thành phố Mã. Liêu Kinh Vũ, tôi xin nhận. Tuy nhiên phó chủ tịch thành phố Mã, bí thư Hà, tôi cho rằng chuyện này nhất định phải nói cho rõ ràng. Liêu Kinh Vũ, tôi không phải loại người không biết tiên thoái, càng không phải là loại lãnh đạo không hiểu quy tắc quan trường. Nếu như là tôi làm sai, tôi nguyện ý gánh vác tất cả hậu quả, nhưng tôi tuyệt đối không để dễ dàng tha thứ cho kẻ cố ý gây khó dễ chụp mũ tôi. Các vị lãnh đạo, tôi hy vọng mọi người có thể giúp tôi chủ trì công đạo, điều tra rõ ràng chuyện này. Kỳ thật vô cùng đơn giản, chỉ cần chủ tịch huyện Hà ngài gọi một cuộc điện thoại hỏi văn phòng ủy ban nhân dân một chút xem rốt cuộc là ai gọi điện thoại thông báo cho phòng quản lý đô thị huyện chúng tôi là được. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt của Mã Hoành Vĩ liền trầm xuống. Ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ cũng không mù, ngay cả thể diện của mình cũng không coi ra gì. Lúc này Hạ Chính Đức và Mã Hoành Vĩ không nghĩ giống nhau. Ông ta rất ủng hộ việc Liêu Kinh Vũ to gan kiên trì giữ ý kiến của mình vào lúc này, bởi vì ông ta thấy rõ ràng nếu hôm nay chuyện này thật sự làm như lời Hạ Quang Minh nói, như vậy cuối cùng không chỉ có Liêu Kinh Vũ phải mang tiếng xấu, mà người đứng đằng sau Liêu Kinh Vũ như mình cũng bị bêu danh, bị đánh vào mặt. Cho nên Liêu Kinh Vũ nói xong, Hạ Chính Đức liền nói với Hạ Quang Minh: đồng chí Hạ Quang Minh, tôi thấy anh nên gọi một cuộc điện thoại đi, làm rõ ràng chuyện này, cũng coi như đòi lại công đạo cho phó chủ tịch thành phố Mã. Nếu không thật sự khiến cho Liêu Kinh Vũ phải mang tiếng xấu không tôn trọng lãnh đạo, cậu ta không cam lòng, phó chủ tịch thành phố Mã và chúng ta cũng khó chịu. Hạ Quang Minh chỉ có thể gật đầu, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Lúc này nhìn thấy Hạ Chính Đức bắt đầu gọi điện thoại, sắc mặt của Hàn Minh Cường liền trắng bệch. Y thật không ngờ chuyện này không ngờ lại náo loạn lớn đến như vậy. Y càng không ngờ Liêu Kinh Vũ dám đối chất chuyện này ngay trước mặt phó chủ tịch thành phố và nhiều lãnh đạo huyện ủy như vậy. Lòng của y bắt đầu trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng: không ổn rồi, không ổn rồi. Chuyện này là mình phá đám bên trong, tiếp theo mình nên làm thế nào cho phải đây? Kỳ thật Hàn Minh Cường thật sự đang rất lo lắng. Với trí tuệ của Hạ Quang Minh, sao lại không nghĩ ra được trong chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông ta chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Minh Cường, trong ánh mắt đầy ý cảnh cáo. Sau khi điện thoại kết nối, Hạ Chính Đức lập tức giận mắng: Hoàng Tuấn Kiệt, văn phòng ủy ban nhân dân các anh rốt cuộc là làm việc kiểu gì vậy? Vì sao không thông báo tin lãnh đạo xuống thị sát cho văn phòng quản lý đô thị? Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Anh điều tra lại cho tôi. Hạ Quang Minh nói nghe khá tức giận, nhưng trên thực tế vấn đề cho tránh văn phòng ủy ban nhân dân Hoàng Tuấn Kiệt mới nhậm chức đủ thời gian thao tác để anh ta có thể an tâm chôn tranh trách nhiệm điều tra rõ tình thế. Quả nhiên không đến 5 phút, sau khi Hoàng Tuấn Kiệt đã điều tra rõ tình hình, biết được là Hàn Minh Cường cố ý mua chuộc một phó chủ nhiệm cấp dưới, anh ta liền báo cáo với Hạ Quang Minh: rất xin lỗi chủ tịch huyện, chuyện này đích thật là chính phủ chúng tôi xử lý chuyện này không được ổn thỏa. Do một thực tập sinh vừa mới phụ trách gọi điện thoại thông báo cho phòng quản lý đô thị, đã không gọi cho văn phòng phòng quản lý đô thị mà thông báo nhầm cho phó phòng đồng chí Lưu Thiên Hoa, phòng quản lý đô thị. Hơn nữa, người này lúc nói chuyện cũng không nói rõ ràng, thế cho nên mới xảy ra tình huống này. Chủ tịch huyện Hà, tôi đã phê bình cậu thực tập sinh kia một trận, vì sao còn xảy ra vấn đề như vậy sẽ đuổi thẳng cổ cậu ta. Nghe Hoàng Tuấn Kiệt báo cáo như vậy, Hạ Quang Minh hết sức hài lòng. Kết quả xử lý như vậy khiến tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Hơn nữa mình cũng sẽ không thương gân động cốt, mất mặt gì cả, không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Dù sao người phụ trách chấp hành là thực tập sinh, anh còn có thể làm gì được người ta nữa. Sau khi Hạ Quang Minh nói xong kết quả điều tra, Liêu Kinh Vũ chỉ lạnh lùng nhìn Hạ Quang Minh, rồi nhìn về phía Mã Hoành Vĩ và Hạ Chính Đức nói: Phó Chủ tịch thành phố Mã, Bí thư Hạ, tôi nghĩ hiện tại nỗi oan của Liêu Kinh Vũ tôi hẳn là có thể giải được rồi. Lúc này Hạ Chính Đức vô cùng thông minh, không nói gì mà nhìn về phía Mã Hoành Vĩ. Mã Hoành Vĩ cười cười gật đầu: Không sao, bên đây cũng không phải chuyện gì lớn. Được rồi, chúng ta tới phòng họp trước đi. Trước hết tôi muốn nghe phòng quản lý đô thị các cậu báo cáo tình hình công tác trong khoảng thời gian này. Mã Hoành Vĩ tuy rằng trong lòng vô cùng khó chịu với Liêu Kinh Vũ, nhưng trên mặt vẫn không tỏ ra chút thái độ gì. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, dưới sự chủ trì của Hạ Chính Đức, công tác báo cáo chính thức bắt đầu. Liêu Kinh Vũ tiến hành báo cáo đầu tiên. Khi báo cáo, Liêu Kinh Vũ rất nghiêm túc. Đối với mối quan hệ không hòa thuận giữa đám người Mã Hoành Vĩ, Hạ Quang Minh và hắn, hắn không buồn để ý. Dù sao người ta là lãnh đạo, mình là cấp dưới, trong lúc báo cáo công tác nhất định phải nghiêm túc, không thể để cho bọn họ nắm được sơ hở. Nhưng khi Liêu Kinh Vũ vừa báo cáo xong, Hàn Minh Cường đang chuẩn bị báo cáo công tác, điện thoại di động của Hàn Minh Cường đột nhiên tút tút tút vang lên, khiến Hàn Minh Cường có chút xấu hổ. Tuy nhiên Mã Hoành Vĩ tỏ ra khoan hồng độ lượng, cười nói: Minh Cường, không sao đâu, cứ ngay đi, công việc quan trọng hơn. Nói rất hay, đầy thân mật, không để lộ ra bất kỳ vấn đề gì. Nhưng những người ở đây đều là người thông minh. Từ dòng điệu nói chuyện giữa Mã Hoành Vĩ với Liêu Kinh Vũ và Hàn Minh Cường có thể nhìn ra được, Mã Hoành Vĩ nói với Liêu Kinh Vũ là giải quyết việc chung, nhưng khi nói với Hàn Minh Cường lại có thêm vài phần thân mật. Điều này làm cho người ta nhìn ra được khác biệt giữa Liêu Kinh Vũ và Hàn Minh Cường. Hạ Chính Đức thấy rõ tất cả, trong lòng của ông ta càng khẳng định lần này Mã Hoành Vĩ xuống thị sát đột xuất chỉ e là muốn gây chuyện. Có điều rốt cuộc là mấu chốt nằm ở đâu? Lúc này Hàn Minh Cường bắt máy, điện thoại vừa kết nối, trong điện thoại liền truyền tới một giọng nói vô cùng nôn nóng, vô cùng vang dội: Phó phòng Hàn, việc lớn không ổn rồi. Hạng mục nhà máy xử lý rác thải ở ngoài ô thị trấn Cảnh Lâm chúng ta đã bị nhân dân ở xung quanh đó bao vây rồi. Bọn họ đuổi tất cả công nhân thi công ra khỏi công trường. Hiện tại hai bên đang tranh chấp lẫn nhau. Bọn họ còn bầu ra vài người đại diện yêu cầu gặp lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đến tiến hành can thiệp. Bằng không, bọn họ sẽ cùng tập hợp đến thành phố Thương Sơn kêu oan. Viện bảo vệ môi trường huyện chúng tôi nói thế nào, những người dân này căn bản cũng không nghe. Chuyện này, ngài mau chóng báo cáo lại với trưởng phòng Liêu đi. Nhất định phải nhanh chóng khống chế cục diện. Nếu không, một khi chuyện này bị làm lớn lên, hậu quả sẽ khôn lường. Nghe đến đó, trong lòng Hàn Minh Cường cực kỳ hưng phấn, bởi vì y biết trước khi Liêu Kinh Vũ chưa nhậm chức đã bố trí tốt chuyện này, đến thời cơ thỏa đáng nhất liền bạo phát. Tuy nhiên trên mặt của y không lộ ra chút vẻ vui mừng gì, mà tràn đầy lo âu nói với Liêu Kinh Vũ: Trưởng phòng Liêu, vừa rồi đồng chí Trung Thiên Hải nhờ tôi báo cáo cho ngài một chuyện quan trọng. Dự án xây dựng khu tập kết rác ở ngoại ô thị trấn Cảnh Lâm chúng ta đã bị quần chúng nhân dân ở gần đó khống chế. Bọn họ yêu cầu gặp lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Cảnh Lâm chúng ta, yêu cầu hủy bỏ hạng mục này, bằng không bọn họ sẽ khiếu nại tới thành phố Thương Sơn để tìm cách giải quyết. Nghe thấy là sự kiện có tiếng quần chúng, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ liền trầm xuống, bởi vì hạng mục này từ đầu đến cuối hắn đều không biết. Hơn nữa trong phòng quản lý đô thị hắn cũng không thấy có bất kỳ tư liệu nào liên quan đến hạng mục này. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện lại tìm thấy mình. Lúc ấy Liêu Kinh Vũ liền ý thức được lần này mình lại bị Hàn Minh Cường lừa rồi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Hàn Minh Cường: Được, vậy chúng ta lập tức tới hiện trường xem trước. Tuy nhiên chỉ sợ là chúng ta đi không được, phải mời lãnh đạo huyện ủy cùng đi. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Hạ Chính Đức và Hạ Quang Minh. Nhưng lúc này sắc mặt của Hạ Quang Minh lại đột nhiên trầm xuống, nhìn về phía Mã Hoành Vĩ: Phó Chủ tịch thành phố Mã, ngài xem chuyện này chúng ta phải làm gì? Sắc mặt của Mã Hoành Vĩ lúc này có vẻ âm trầm dị thường. Tôi thật không ngờ vừa qua năm mới, huyện Cảnh Lâm các anh đã xảy ra chuyện có tính quần chúng nghiêm trọng như vậy. Đây là do cán bộ của chúng ta không làm tròn bổn phận. Vừa rồi đồng chí Liêu Kinh Vũ khi báo cáo công tác luôn miệng nói các mặt công tác cũng không tệ, nhưng tình hình hiện tại là như thế nào? Tôi cho rằng nếu muốn nhanh chóng bình ổn lòng dân, nhất định phải tìm ra người gánh trách nhiệm lớn nhất để xử lý một chút. Một là biểu hiện cho dân chúng thấy đảng và chính phủ chúng ta khi xử lý loại chuyện như vậy vô cùng quyết đoán, không chút do dự, tuyệt đối sẽ không bao che người có trách nhiệm liên quan. Hai là chúng ta phải thông qua việc xử lý nhắc nhở tất cả cán bộ, bất cứ kẻ nào có bất kỳ hậu thuẫn như thế nào, chỉ cần việc anh ta phụ trách xảy ra vấn đề đều phải chịu trách nhiệm. Tôi thấy đồng chí Liêu Kinh Vũ thân là trưởng phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm, sau khi nhậm chức chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, huyện Cảnh Lâm liên tiếp xuất hiện chuyện cưỡng chế phá dỡ, chuyện có tiếng quần chúng. Tôi thấy anh ấy không thể trốn tránh trách nhiệm được, hẳn là nên lập tức đình chỉ chức vụ để răn đe. Cao thủ chính là cao thủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định thạch phá kinh thiên. Từ sau khi Mão Hành Vĩ đến, luôn biểu hiện rất khoan hồng độ lượng, đối với Liêu Kinh Vũ hết lần này đến lần khác nhiều lần không làm theo lẽ thường mà nhẫn nhịn. Nhưng hiện tại khi ông ta phát hiện cơ hội tới rồi, ông ta không chút do dự mà ra tay. Hơn nữa vừa ra tay liền bố trí đưa Liêu Kinh Vũ vào chỗ chết, không để cho hắn bất kỳ cơ hội nào chống trả. Hơn nữa nếu thực sự làm theo ý kiến của Mã Hoành Vĩ mà tiến hành xử lý Liêu Kinh Vũ, như vậy tiếng xấu này của Liêu Kinh Vũ coi như đã định rồi. Sau khi Mã Hoành Vĩ nói xong, Hạ Quang Minh lập tức không chút do dự. Vâng, Phó Chủ tịch thành phố Mã nói rất có lý. Từ sau khi tôi nhậm chức, tôi cũng rất bất mãn với công tác của phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm. Những lĩnh vực phòng quản lý đô thị chủ quản liên tiếp xảy ra các vấn đề. Tôi thấy đồng chí Liêu Kinh Vũ có vẻ còn quá trẻ, không thích hợp đứng ở nơi có nhiều mâu thuẫn như phòng quản lý đô thị. Hơn nữa, sự kiện lần này có tính quần chúng, chỉ sợ vô cùng nghiêm trọng. Chúng tôi nhất định phải đòi lại công đạo cho dân chúng. Đồng chí Liêu Kinh Vũ từ bây giờ tạm dừng tất cả chức vụ, sau khi xử lý xong sự kiện lần này sẽ tiến hành nghiêm túc xử lý. Nghe Mã Hoành Vĩ và Hạ Quang Minh kẻ xứ người họa muốn trực tiếp xử lý Liêu Kinh Vũ, Hạ Chính Đức vẫn luôn biểu hiện được vô cùng khiêm tốn, sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nhìn Mã Hoành Vĩ. Phó Chủ tịch thành phố Mã, đối với chuyện ngài xuống thị sát công tác, huyện Cảnh Lâm chúng tôi rất hoan nghênh. Chúng tôi cũng rất hoan nghênh ngài đề xuất các phê bình và đề nghị cho công tác huyện Cảnh Lâm chúng tôi. Những điều này huyện Cảnh Lâm chúng tôi xin khiêm tốn nhận. Nhưng tôi nghĩ có một vấn đề chúng tôi nhất định phải làm rõ. Chúng tôi tôn kính ngài là tôn kính ngài, nhưng nơi này là Cảnh Lâm huyện, không phải thành phố Thường Sơn. Ở huyện Cảnh Lâm, chủ quản tổ chức nhân sự công tác người là bí thư huyện ủy, chứ không phải chủ tịch huyện, càng không phải là một vị phó chủ tịch thành phố. Chúng tôi chào mừng ngài ra chỉ đạo và đốc thúc cho huyện Cảnh Lâm chúng tôi về công tác có liên quan đến lĩnh vực chủ quản nghiệp vụ. Nhưng liên quan đến vấn đề xử lý, điều chỉnh nhân sự, tôi nghĩ kính xin lãnh đạo ngài tôn trọng công tác của bí thư huyện ủy tôi một chút, không cần nhúng tay vào phạm vi chức trách của tôi. Hoặc ngài có thể xin chỉ thị thành ủy điều động chức vụ bí thư huyện ủy của tôi cho ngài kiêm nhiệm. Nếu vậy tôi không có bất kỳ ý kiến gì. Nói tới đây, Hạ Chính Đức lại nói với Hạ Quang Minh. Đồng chí Hạ Quang Minh, tôi không biết anh và đồng chí Liêu Kinh Vũ có ân oán gì, nhưng tôi nghĩ là một lãnh đạo phải có trách nhiệm, không nên quy trách nhiệm lung tung trước khi mọi chuyện vẫn chưa được làm rõ. Anh khẳng định chuyện lần này người phụ trách đích thực là Liêu Kinh Vũ sao? Anh có chứng cứ có thể chứng minh không? Hơn nữa về chuyện xử lý người ra sao, anh có thể thay bí thư huyện ủy như tôi làm chủ sao? Anh không cho rằng anh đi quá phận sự của mình rồi sao? Không thể phủ nhận, Hạ Chính Đức phản kích vô cùng đúng lúc, rất sắc bén. Tuy đằng bề ngoài ông ta trách cứ Hạ Quang Minh, nhưng trên thực tế ông ta cũng mắng cả Mã Hoành Vĩ. Bởi vì trong chuyện xử lý Liêu Kinh Vũ, bất kể là Mã Hoành Vĩ hay là Hạ Quang Minh, bọn họ cũng đều nhúng tay quá phận sự. Muốn xử lý thế nào là do bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức chủ quản nhân sự nắm quyền quyết định, tự tiện muốn cắt chức trưởng phòng quản lý đô thị của Liêu Kinh Vũ, vậy không phải vượt quá phận sự rồi sao? Nói giỡn, Hạ Chính Đức tuy đang bình thường tỏ ra rất khiêm tốn đấy, nhưng ông ta cũng là một người vô cùng kiêu ngạo. Bằng không đã không xảy ra chuyện năm đó cùng Liêu Kinh Vũ liên kết lật đổ Tiết Văn Long. Chẳng qua sau khi Hạ Quang Minh đến nhậm chức, ông ta dần dần đứng vững. Hơn nữa Hạ Chính Đức tuy đang mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng mỗi một nước cờ của ông ta đều có tính toán cả. Điều này làm cho ông ta nhìn thấy cơ hội của mình. Nhất là hôm nay, sau khi Mã Hoành Vĩ đến đây, ông ta cho là mình có thể dựa vào thế mà làm. Thật không ngờ, Hạ Chính Đức bất ngờ nổi bão, hơn nữa cũng không để mặt Mã Hoành Vĩ mà trực tiếp không chút do dự mà chỉ trích. Lần này, không chỉ riêng Hạ Quang Minh tròn mắt, mà ngay cả Mã Hoành Vĩ cũng tròn mắt. Hai người bọn họ không ai ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình lại có một chút những cảm xúc sau tập này. Thực sự đúng là quan trường hiểm ác, quá nhiều cạm bẫy, nó còn ác liệt hơn cả thương trường. Thương trường mất hết còn có thể làm lại, nhưng mà quan trường một khi đã sẩy chân, đã ngã thì khó có thể đứng lên, khó có thể thăng tiến được nữa. Sai một bước là đi cả bàn cờ luôn, không có đường quay đầu. Đọc cái cuốn tiểu thuyết này, nhiều khi biết rằng là Liêu Kinh Vũ sẽ có hào quang của nhân vật chính, tất cả mọi vấn đề sẽ được hóa giải, nhưng mà nhiều những cái đoạn, những cái âm mưu của bên đối lập ấy, làm mình cũng thấy lo cho Liêu Kinh Vũ đến thon thót ấy. Thực sự là khi Liêu Kinh Vũ rơi vào cái hoàn cảnh vừa rồi ấy, bị đưa vào cái thế cờ như thế rồi, mà thực sự là cái đoạn cuối này nghe Hạ Chính Đức nói mà cảm thấy sảng khoái hết cả người. Cho nên là thanh quan hay là tham quan thì cũng phải có phe cánh để có thể bảo vệ lẫn nhau, thoát khỏi những âm mưu của bọn tham quan. Còn về Liêu Kinh Vũ thì Thanh Bình thấy ok, vì có hào quang của nhân vật chính cho nên là rất là nhiều những cái bước đi phá giải những cái âm mưu rất là hay. Nhưng mà Thanh Bình có một cái cảm giác nó theo cái kiểu mà nó cứ ào ào ấy. Nếu như các bạn còn nhớ cái nhận xét của cái ông Trịnh Bắc Phương ấy, mà là sếp cũ của Long Tường ấy, nhận xét ấy, mình thấy là rất là chuẩn. Là gì? Là phong cách làm việc của con ông cháu cha, mà còn không phải là một vị con ông cháu cha bình thường. Cho nên nhiều lúc rất là to gan, rất là mạo hiểm và quá thô bạo thẳng thắn, thiếu chút trí tuệ chính trị và những thủ đoạn khéo léo cần có. Và anh ta cũng nhận xét rằng người như Liêu Kinh Vũ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, cả những người bên cạnh cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Một khi thất bại có thể bản thân thì sẽ không sao, phủi mông đứng dậy bước đi, nhưng những người mà theo chân Liêu Kinh Vũ thì sẽ bị liên lụy, trở thành đối tượng đả kích của người khác. Từ cái nhận xét này thì Thanh Bình thấy rằng đây cũng là một cái cách nhìn nhận của tác giả đấy. Và tác giả nhìn ra được cái điều này nhưng mà vẫn miêu tả Liêu Kinh Vũ hiện tại như thế, chứ không phải âm trầm thâm hiểm như một ông già. Tại vì rằng hiện tại Liêu Kinh Vũ đang ở cái mức độ là mới bước vào quan trường, và lại từ xuất thân từ một người quân nhân ra thì bước đầu nó phải như thế. Và chắc chắn rằng sau này thì Liêu Kinh Vũ mới hoàn thiện được, mới tích lũy được nhiều những cái kinh nghiệm hơn để có thể chơi nó thâm sâu hơn, cái ngôn từ giao tiếp trầm ổn hơn. Các bạn có nhận xét về các nhân vật của cuốn tiểu thuyết này như thế nào? Hãy comment để thảo luận chung vui nhé. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi cùng với Thăng Bình. Hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.